Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1901, Lão Phong Tử hoài nghi năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa đại trưởng lão nện nha nện, thế mà không có tìm đồ vật Mạc Liên Thành đem cái này một đống sách quyền một lần nữa thu lại lần này, thật làm cho hắn không có chiêu. Mạc Liên Thành không biết được, trong bóng tối đan huyền tử là cười vỡ. Ai có thể tức giận đến hắn sư huynh nổi giận, trên đời này có rất ít, không muốn chính mình cái này một cái đồ tôn, còn không có gặp mặt một ngày, liền đem hắn sư huynh tức giận đến dựng râu trừng mắt. Bất quá, hắn cũng biết rõ, có chút sự tình chỉ sợ giấu không được. Chờ Hứa đại trưởng lão khí xong, bên ngoài sắc trời sớm sáng lên, Mạc Liên Thành thử dò xét nói, trưởng lão, ta muốn đi làm điểm tâm. Hứa đại trưởng lão nghe xong, biểu lộ lập tức cứng đờ, hắn đi làm điểm tâm. Đoán chừng mấy cái kia danh con sẽ điên mất, hắn nói, phải lưu chút tay, mấy cái kia hài tử tâm địa cũng không xấu, đều là ít ngân gia hỏa. Trưởng lão, ta rõ ràng, Mạc Liên Thành gật đầu, đương nhiên, hắn một bên nói, một bên đem viên kia định nhan đan thu lại. Chính là bởi vì luyện cái này định nhan đan, mới có khả năng để nó họ Mạc. Nếu không, còn lại đều muốn họ Hứa. Lúc này, hắn nhìn tới một bàn linh dược, trưởng lão, những này linh dược, muốn, mơ tưởng, bát phẩm, đêm nay lại luyện. Hứa đại trưởng lão lập tức, đem trên bàn linh dược quét qua, toàn bộ tiến vào hắn nhẫn chữ vật, còn có một khỏa ngũ phẩm cùng lục phẩm mới luyện đan dược, hắn cũng không rơi xuống, thu sạch lên, lại trừng Mạc Liên Thành liếc mắt. Tiểu tử thúi, cái kia thất phẩm đan lãng phí linh dược, là ngươi thiếu nợ ta. Sớm muộn gì đến trả, Mạc Liên Thành yên lặng, cái này lão phong tử, như thế keo kiệt, dựa vào, cái gì phá tổ sư bá, quả thực là vắt chảy ra nước. Bất quá, Mạc Liên Thành vẫn là bị cưỡng bức gật đầu, nguyên nhân là Hứa đại trưởng lão đang dùng uy hiếp ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, không gật đầu cũng muốn gật đầu. Hứa đại trưởng lão phất phất tay nói, ngươi đi làm việc trước đi. Mạc Liên Thành cất bước đi ra ngoài, ngày đầu tiên muốn làm gì, hắn cũng không biết, trước hết đi tìm Hoa Tùng bọn người. Hắn không nhanh không chậm đi lên phía trước, đi tới một cái đại viện, nơi này có một loạt xương phòng, nghe nói ở chính là Hoa Tùng bọn hắn. Đương nhiên, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, hắn cũng nên ở chỗ này. Người nào biết rõ sẽ bị ném đi cái này một cái rác rưởi ở giữa, mặc dù rác rưởi kia ở giữa nhìn rất lớn, cũng rộng rãi. Mạc Liên Thành vừa đi đến, nguyên bản sẽ coi là nhìn thấy một chút còn không có rời giường ra hỏa, không ngờ là một đám kéo quần lên, tới tới lui lui chạy người. Bọn hắn từng cái mắt quầng thâm rõ ràng, đoán chừng một đêm không ngủ. Lại đi theo nhìn một cái, thế mà phát hiện bọn hắn. Tất cả đều là hướng nhà sĩ chạy, đi tới nhà sĩ còn từng cái một mặt kìm nén chật vật dạng. Ngươi đoạt hầm cầu, hắn cũng đoạt hầm cầu, giành trước sợ sau. Để cho ta tới, ta đến, ta nhanh không nín được. Mẹ hắn, đoán chừng lần này liền ruột đều muốn kéo đi ra. Cái kia vương bát tiểu tử nấu là cái gì? Không phải là ba đậu đi. A hát, không nín được, không nín được. Ngươi nhanh lên, kéo. Tiêu Chảy, lôi kéo bụng còn có khí lực mắng hắn. Đột ngột, Mạc Liên Thành hẹp dài mắt phượng nhướng lên, cười. Bất quá, nhìn thấy người khác hình dạng, hắn một đêm bị lão phong tử lăn qua lăn lại sau hồi hộp cảm giác, trong nháy mắt biến mất. Các vị sư huynh sớm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Liên Thành tựa tại cách đó không xa một khỏa cây sồi xanh đại thụ bên cạnh, vui sướng thân mật cười nhẹ nhàng cùng bọn hắn treo lên chào hỏi. Nháy mắt, để nhà sĩ trước còn vội vã đi vào mấy người thân thể cứng đờ, hận đến thẳng cắn răng, vốn lại không dám mắng hắn, lại tại giờ phút này, lại nghe được Mạc Liên Thành bổ sung nói ra. Ta vừa định đi phòng bếp làm điểm tâm, cố ý qua đây muốn hỏi một chút các vị sư huynh, các ngươi đều thích ăn cái gì? Ta chỉ có thể trứng gà luộc món ăn cháo. Cách chương.